Bá Võ Khai Hoang, chương 299, gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Loạn Ly hơi suy nghĩ, rồi lập tức đồng ý, cũng được. Bổn cô nương cũng đang nhàm chán, liền đi theo ngươi một lần. Vừa hay nàng đang ngán cơm nước trong nhà ăn, đi ăn một bữa ngon cũng không tệ, đồ nhắm rượu ở Chi Vị Cư cũng rất nổi tiếng. Có thể tiến vào ba vị trí đầu ở toàn bộ phạm vi quận Tú Thủy này. Lục Loạn Ly nghĩ đến đây liền CSNC miếng rồi. Trái lại còn thúc giục Sở Hy Thanh, đi mau, đi muộn thì không có đò ngang đâu. Sở Hy Thanh thấy buồn cười, sau đó cũng cất bước đi về phía bến tàu phía đông thành, nhưng khi hai người vừa leo lên đò ngang, tâm thần Sở Hy Thanh bỗng nhiên hơi động, hắn liếc mắt nhìn về phía sau. Thần niệm của hắn cảm giác được có người nào đó đang nhìn chằm chằm vào mình, nhưng khi Sở Hy Thanh quay đầu nhìn lại, thì không thu hoạch được gì. Mà lúc này, trong một góc bí ẩn ở ngoài trăm trượng, Linh Nhãn thu hồi ánh mắt của mình. Hắn quay người nhìn về phía nam tử cao gầy che mặt, đội một cái nón rộng vành, không định ra tay trên sông sao? Ta có thể dùng bí pháp để sai khiến Hà là ngư trong nước giúp ngươi. Lần này không có hộ vệ của Tả Nha Nội, là cơ hội rất tốt để ra tay. Hắn chính là Linh Nhãn trong Huyết Nhãn Xà đã từng thất bại khi ám sát Sở Hy Thanh. Lần này lại được vị nam tử che mặt ở phía trước thuê. Nam tử che mặt nói với vẻ bất mãn, ánh mắt lạnh lùng, ta thuê ngươi là để ngươi nhìn chằm chằm vào hắn, chứ không phải để ngươi đến dạy ta làm việc. Ngươi cho rằng ta là hai tên đồng bọn đột tử trong sông của ngươi à? Linh Nhãn nghe vậy thì sắc mặt cứng đờ, hai tay lập tức nổi đầy gân xanh, nhưng sau đó Linh Nhãn liền khôi phục bình thường. Tuy rằng khách hàng của hắn vẫn chưa tiết lộ thân phận, nhưng Linh Nhãn suy đoán ra người này nhất định là xuyên tâm kiếm Lý Nha, sát thủ kim bài thất phẩm của Sát Sinh Lâu. Sau đó, nam tử che mặt hai tay ôm kiếm, ánh mắt thản nhiên nhìn về phương xa, ta nhận được tin tức, thời gian gần đây có một thế lực lớn muốn ra tay với Sở Hy Thanh. Hắn trốn ở trong võ quán hoặc trong thành thì còn tốt, nhưng đi đến cổ thị tập thì chính là tự tìm đường chết. Linh Nhãn nghe vậy thì hơi sững sờ. Hắn lập tức hiểu ý định của Lý Nha. Vị xuyên tâm kiếm Lý Nha này cũng nộp tiền đảm bảo ở Sát Sinh Lâu. Giống như bọn họ lần trước, dựa theo quy củ của Sát Sinh Lâu, chỉ cần mục tiêu tử vong trong vòng một tháng, liền có thể kết luận là Lý Nha hoàn thành nhiệm vụ. Đây là do rất nhiều sát thủ có thủ đoạn kinh dị, cách giết người của bọn họ không lộ ra ngoài, không có bất cứ dấu vết nào. Mục tiêu hoặc là chết vì tai nạn, hoặc là chết vì bệnh tật, thậm chí đen đủi mà chết trong một lần tranh đấu của giang hồ. Quá trình đều rất tự nhiên. Ngay cả Linh Nhãn cũng thường xuyên khống chế Hà La Ngư đánh chết mục tiêu ở trên sông. Người khác chỉ cho rằng yêu thú giết người, nhưng thực ra là do người gây nên. Bởi vậy, chỉ cần giao tiền đảm bảo thì Sát Sinh Lâu chưa bao giờ lấy đầu người hoặc tín vật gì gì đó để kết luận nhiệm vụ thành công hay thất bại. Lý Nha đang chờ đợi tin tức Sở Hy Thanh bỏ mình, sau đó lấy không 15.000 lượng bạc kia. Sau khi Sở Hy Thanh leo lên đò ngang, tinh thần của hắn hơi mất tập trung. Chẳng biết vì sao mà hắn luôn cảm thấy toàn thân bứt rứt khó chịu, còn có hơi phiền muộn, rất khó bình tĩnh. Sở Hy Thanh không biết đây chính là Thái Thượng Thông Thần đang báo trước mối nguy hiểm. Hắn lại không để ý nhiều, mà vẫn đi đến Chi Vị Cư. Đồng Lâm Sơn vẫn rất nể mặt thiên kiêu mới leo lên Thanh Vân Bảng như hắn, đã chờ ở phòng riêng của Chi Vị Cư một lúc lâu. Tuy nhiên, khi hai người đi vào bên trong phòng riêng, lại nhìn thấy một bóng người yểu điệu đang ngồi trong này. Trong lòng Sở Hy Thanh nhất thời lộp bộp một tiếng, cảm giác chột dạ lại dâng lên, lòng thầm nói vì sao nữ nhân này lại ở đây? Cái vòng tròn của quận Tú Thủy này thật là nhỏ nha. Ánh mắt của Lục Loạn Ly lại hơi co lại. Đó chính là Ngô Mị Nương. Nàng đoán không sai mà. Quả nhiên là Sở Hy Thanh đến cổ thị tập để gặp mặt nữ nhân này. Ngô Mị Nương thì lại cười khanh khách, mặt không có chút dị sắc. Sở Hy Thanh cũng làm như không có chuyện gì xảy ra. Hắn thi lễ chào hỏi Đổng Lâm Sơn, nói rất nhiệt tình mà nói ngưỡng mộ đã lâu. Chờ đến khi song phương ngồi xuống, rượu qua một vòng, mặt Đổng Lâm Sơn hiện lên vẻ khổ sở, nói: Sở thiếu hiệp, lần này mời ta đến đây là vì chuyện bảng xếp hạng Thanh Vân bảng trên Luận Võ Thần Cơ. Có điều, chuyện này thì ta không giúp được gì. Lần này ngươi sẽ xếp hạng thứ 72 trên Đông Châu Thanh Vân bảng. Đây là do lâu chủ nhà chúng ta tự mình quyết định, chỉ còn 5 ngày nữa là đến ngày bán rồi. Gần như là đang trong quá trình in ấn rồi. Nói thật, với tu vị bát phẩm hạ của thiếu hiệp bây giờ, cộng thêm thực lực mà thiếu hiệp thể hiện trong bí cảnh cửu phẩm ở Lâm Hải, thì cái vị trí này vẫn rất công bằng hợp lý, thậm chí còn hơi thấp một chút. Cách chương